Trạch Nhật Phi Thăng, chương 92, 92, Liệu Ám Hoa Minh Giải Thị Nhân 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tề Vân đi tới đại điện chính giữa Thủy Khẩu Miếu. Phất nhẹ ống tay áo một cái. Không gian lập tức rung động. Đại điện trung tâm theo chấn động không gian gạt sang hai bên. Không gian rung động kịch liệt. Sấm sét đan xen, tiếng nổ không ngừng. Không gian bị ép thành lôi hỏa cuồn cuộn, tỏa ra năng lượng vô tận. Hứa Ứng thấy vậy cực kỳ lo sợ. Chỉ thấy một thế giới khác ẩn nấp trong Thủy Khẩu Miếu bị Chu Tề Vân mở ra. Năm tòa tiên sơn và ngôi miếu lớn đập vào mắt bọn họ. Lão tổ tông của Chu gia thật mạnh mẽ. Ngoan Thất sợ hãi than. Chu Vũ bà hung hăng trừng mắt với con rắn. Ngoan Thất lại nói, còn nhìn nữa. Ta bảo châu của A Ứng đánh ngươi. Chu Vũ bà dùng mình một cái. Sợ hãi liếc mắt nhìn năm con nghiêu ma sau lưng Hứa Ứng. Hứa Ứng nhìn bốn phía xung quanh. Chỉ thấy thế giới trong miếu hoang đã khác hẳn lúc trước y đến. Tảng đá lơ lửng trên bầu trời đã không còn tăm hơi. Từng tảng thịt vung vẩy xúc tu mạch máu cũng biến mất không thấy đâu. Còn trên năm tòa tiên sơn lại có máu thịt màu đỏ ửng đang ngọ nguậy. Một số cơ thịt khổng lồ đang leo lên trên núi. Như từng con mãng xà khổng lồ. Lại có vẻ như đang sinh trưởng. Hứa Ứng thầm lo lắng. Chắc chắn tên tà na tiên này đã hấp thu không ít máu thịt của con người. Sau khi bị người khác ăn thịt. Hắn lại định cướp máu thịt của người khác. Hắn muốn phục sinh. Dưới chân Chu Tề Vân hiện lên áng mây. Nâng mọi người bay lên không trung. Y nhàn nhã đi bộ về phía ngôi miếu lớn giữa năm tòa tiên sơn. Nói, trong căn nhà đá, khi ta đập đầu với xương cốt của chủ nhân Nê Hoàn, bộ xương đột nhiên giơ tay điểm lên mi tâm của ta. Một chỉ đó khai mở bí tàng Nê Hoàn của ta. Đây chính là cạm bẫy. Khi ta mở bí tàng tầng thứ 5 đã ý thức được điều này. Ngay sau đó, ta phế bỏ động thiên tầng thứ 5, tu luyện trở lại. Ta thiếu chút nữa mất mạng vì chuyện này. Hứa Ứng thu ánh mắt. Vừa khiếp sợ vừa thán phục. Khen. Tiền bối quả là người quyết đoán. Có đại trí tuệ đại nghị lực. Mở được bí tàng tầng thứ 5. Luyện thành ngũ đại động thiên đã là rồng phượng trong loài người. Có thể trở thành tiết độ sứ. Đảm nhiệm trọng trách. Nhưng tiền bối nói phế bỏ là phế bỏ. Đồng thời còn có thể tu luyện trở lại. Đúng là thiên phú kinh người. Chu Tề Vân nói, ngươi cũng mở bí tàng Nê Hoàn. Chẳng lẽ khi ngươi lễ bái bộ xương kia cũng bị hắn giơ ngón tay điểm vào mi tâm? Mở bí tàng của ngươi? Hứa Ứng lắc đầu, ta quỳ lạy hắn làm gì? Ta tự mở được bí tàng Nê Hoàn. Sao phải nhờ người khác? Trong giọng điệu của y lộ rõ vẻ kiêu ngạo. Chu Tề Vân kinh ngạc nhìn y một cái. Một lúc lâu sau mới tiếp tục nói. Ta nói cạm bẫy là cạm bẫy trong công pháp. Mở bí tàng mà không có công pháp tương ứng thì khó lòng phát huy uy lực của bí tàng. Lúc 58 tuổi, ta chuẩn bị xung kích bí tàng tầng thứ 9 lại đột nhiên phát hiện ra sơ hở này. Không nhịn được đổ mồ hôi lạnh khắp người. Lúc này bọn họ đã đi tới ngôi miếu lớn. Cửa miếu mở rộng, trước cửa mưa gió dập dềnh. Thác nước kia cũng trở nên cực kỳ khủng khiếp. Ngàn vạn thần thông ẩn giấu trong thác nước như sắp bộc phát tới nơi. Ngoài ra còn có mấy trăm thần linh cao 7-8 trượng đứng trước cửa. Đằng đằng sát khí, quanh người là khí hương hỏa lượn lờ. Tiếng vạn dân ngâm xương vang lên như tiếng sấm. Đi qua cửa miếu đang mở rộng, chỉ thấy na tiên áo trắng đang ngồi ngay ngắn trước tiên điện. Mái tóc màu trắng phấp phới, tiên quang như kiếm bay vòng xung quanh, như gặp đại địch. Trước khi Chu Tề Vân bước chân vào miếu hoang, hắn đã cảm ứng được kẻ địch cường đại này. Tự biết người này thực lực vô cùng cao siêu, kẻ tới không có ý tốt, cho nên bố trí thiên la địa võng trước ngôi miếu lớn. Lẳng lặng chờ đám người Chu Tề Vân đi tới, Chu Tề Vân lại coi trận địa này như không thấy, nhẹ nhàng cúi người với Hứa Ứng. Xin lỗi, dứt lời, thân hình hắn bay bồng bềnh lên. Cứ như hóa thành một luồng tiên quang. Xuyên qua thác nước dữ tợn và mấy trăm thần linh đằng đằng sát khí. Ngay khoảnh khắc sau đó.